đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 324, Cảnh Thiên Công, 4000 tuổi canh 4, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn biết là ai tại nguyền rủa ta. Hàn Tuyệt ở trong lòng nghĩ đến, sử dụng diễn hóa công năng, cần khấu trừ 100 triệu tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, ngay sau đó, Hàn Tuyệt trong đầu xuất hiện một cái tràng cảnh. Một tòa u ám đạo quán bên trong, một tên thanh niên mặc đạo bào cầm trong tay một cái la bàn màu tím, trong miệng lẩm bẩm cái gì? Hàn Tuyệt gặp qua người này, tại Thái Cực Điện trước. Trước đó tại Thái Cực Điện, Hàn Tuyệt đem ở đây tất cả mọi người số liệu dùng mô phỏng thí luyện copy, đồng thời ghi lại bộ dáng. Dù sao có thể kẻ nghe đạo, đều là tiên giới đại nhân vật, đều nhớ kỹ là chuyện tốt. Người này tựa như là đến từ thiệt giáo. Hàn Tuyệt tiến vào mô phòng thí luyện tìm tới người này, xem xét tin tức của hắn, Cảnh Thiên Công tu vi không biết tiệt giáo trưởng lão. Hàn Tuyệt trước cùng hắn tỉ thí một trận, sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt bại trận, tên này có chút đồ vật a, Hàn Tuyệt mở mắt. Cảnh Thiên Công vì sao nguyền rủa hắn? Hàn Tuyệt cảm nhận được cỗ lực lượng nguyền rủa kia đã biến mất, đối với hắn không có sinh ra tính thực chất tổn thương. Hẳn là tên này cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là tại nguyền rủa rất nhiều người. Hàn Tuyệt nghĩ mãi mà không rõ. Mặc kệ như thế nào, đối phương nguyền rủa hắn, hắn nhất định phải nguyền rủa trở về. Nhưng không có khả năng là hiện tại liền nguyền rủa quá rõ ràng. Chờ qua mấy năm lại nói. Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư trước nguyền rủa mình địch nhân, hoàn thành 10 năm một lần nhiệm vụ. Trong đạo quán u ám, Cảnh Thiên Công chậm rãi thả ra trong tay la bàn màu tím, hắn thở dài ra một hơi. Vì có chí bảo, nhưng muốn nguyền rủa Thái Cực Điện đám kẻ nghe đạo kia, hay là rất khó khăn. Hắn yên lặng nghĩ đến, hắn trọng điểm nguyền rủa là tại trong lượng kiếp phát động phong vân thế lực chi chủ, về phần tùy hành tiên đế, hắn chính là tùy tiện nguyền rủa một chút cũng không muốn tốn hao tâm lực trên tiên đế. Bọn hắn nhất định tưởng rằng hắc ám cấm chủ tại nguyền rủa bọn hắn, càng loạn càng tốt, dạng này ta thiệt giáo liền có thể thừa dịp loạn quật khởi. Cảnh Thiên Công mặt lộ vẻ chờ mong. Giáo chủ ta trời nhất định quang diệu tiệt giáo, dẫn đầu tiệt giáo trở lại đỉnh phong. Cảnh Thiên Công kiên định nghĩ đến, quảng cáo, hắn bắt đầu vận công chữa thương, nguyền rủa vốn là tà môn thủ đoạn, đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Cũng may hắn đây là chí bảo, đối với hắn phản phệ không tính quá lớn. Thật không biết hắc ám cấm chủ là thế nào làm được vậy mà nguyền rủa toàn bộ tiên giới, tuổi thọ của hắn rất dài. Tu vi cực cao, Cảnh Thiên Công hoang mang nghĩ đến. Nguyền rủa sẽ tiêu hao tuổi thọ hoặc là khí vận, tuổi thọ của hắn tuy dài, nhưng không dám dùng để nguyền rủa, bởi vì nguyền rủa tiêu hao tuổi thọ nhiều lắm, cũng không phải tiêu hao khí vận. Khí vận không có, có thể lại kiếm. Tuổi thọ cái đồ chơi này chính là mệnh số tu vi của hắn như thế, rất khó lại đề thăng đại nạn, trừ phi đột phá. Đột phá sao mà khó? Hắn đã có ngàn vạn năm không có đột phá, hắn đều nhanh quên đột phá tư vị. 10 năm sau, Hàn Tuyệt bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lóng lánh tinh quang. Đã đến giờ, Ngộ Đạo Kiếm Không tại động phủ, Hàn Tuyệt trực tiếp xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa thiệt giáo Cảnh Thiên Công. Lấy trước 100 triệu đi ra cùng hắn chơi đùa, Hàn Tuyệt hừ hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao Cảnh Thiên Công cũng không biết hắn ở đâu. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt tuổi thọ bắt đầu hạ xuống, hắn điều ra giao diện thuộc tính, nghiêm ngặt khống chế thời gian. Toàn lực nguyền rủa phía dưới, 100 triệu tuổi thọ mệnh hàng rất nhanh. Khi 100 triệu năm đạt tới lúc hắn lập tức dừng tay, đem hai mắt chảy ra vết máu lau. Hắn điều ra biểu kiện xem xét, không có tìm được Cảnh Thiên Công động tĩnh. Đúng úp, suýt nữa quên mất, Cảnh Thiên Công không có đối với hắn có ấn tượng tốt hoặc là cừu hận, Hàn Tuyệt không cách nào biết được hắn tình huống. Muốn hay không tiếp tục đâu, được rồi, cứ như vậy đi, Cảnh Thiên Công liền nguyền rủa hắn trong một giây lát, đằng sau không tiếp tục nguyền rủa, Hàn Tuyệt có qua có lại, cảnh cáo một chút liền tốt. Nếu như Cảnh Thiên Công còn nguyền rủa hắn, cái kia Hàn Tuyệt liền muốn khắc mệnh rủa chết hắn. Hàn Tuyệt điều chỉnh trạng thái, khôi phục đằng sau tiếp tục soát nhiệm vụ hàng ngày. Trong đạo quán u ám, phốc, Cảnh Thiên Công phun ra một ngụm huyết tiễn, hắn vội vàng vận công chữa thương, chấn áp cái kia gỗ kinh khủng lực lượng nguyền rủa. Đáng chết, ai tại nguyền rủa ta? Chẳng lẽ người ta nguyền rủa phát hiện ta? Chấm, Cảnh Thiên Công bị hù dọa, hẳn là chọc tới thông thiên đại năng, vậy coi như không xong. Sau đó một đoạn thời gian, Cảnh Thiên Công khẩn trương cực kỳ. Hàn Tuyệt nguyền rủa, dẫn đến pháp lực của hắn bạo loạn, trong thời gian ngắn không cách nào chấn định. Nếu là trong khoảng thời gian này có đại năng đột kích, hắn rất có thể sẽ chết. Vừa chờ này chính là 5 năm, không có đại năng đột kích, cỗ lực lượng nguyền rủa kia cũng không có tiếp tục. Xem ra cũng không phải là Thái Cực Điện đám kẻ nghe đạo kia tại nguyền rủa hắn. Cảnh Thiên Công nghĩ đến một cái khả năng. chẳng lẽ là Hắc Ám Cấm Chủ? Cảnh Thiên Công càng nghĩ càng khả năng. Hắc Ám Cấm Chủ am hiểu nguyền rủa, hắn muốn hãm hại Hắc Ám Cấm Chủ, Hắc Ám Cấm Chủ phát giác được cũng là rất có thể. Hắc Ám Cấm Chủ đang cảnh cáo ta. Chấm, Cảnh Thiên Công lộ ra cười khổ, trong lòng tràn ngập kính sợ. Hắc Ám Cấm Chủ đến cùng là như thế nào tồn tại? Cảnh Thiên Công nhìn về phía mình la bàn màu tím, đột nhiên cảm giác được chính mình có chút buồn cười. Chờ chút, ta sao không gia nhập Hắc Ám Cấm Chủ, cùng hắn cùng nhau đảo loạn tiên giới, thuận tiện vì Tiệt giáo lôi kéo Cường Minh. Nói đến Tiệt giáo ngược lại là không có truyền ra bị Hắc Ám Cấm Chủ nguyền rủa tin tức. Cảnh Thiên Công nhãn tỉnh sáng lên, cảm thấy mình ý nghĩ này rất không tệ. Chỉ là nên đi chỗ nào tìm Hắc Ám Cấm Chủ. Từ khi Hoa 100 triệu tuổi thọ mệnh nguyền rủa cảnh cáo Cảnh Thiên Công về sau, Hàn Tuyệt liền rốt cuộc không có bị nguyền rủa. Xem ra tên này bị hù dọa, như vậy cũng tốt, mọi người hòa khí sinh tài, an tâm tu luyện. Hàn Tuyệt sinh hoạt lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục trùng kích thất truyền tiên đế. Mỗi năm đi qua kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 4.000 tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. Quảng cáo, một lập tức nhập kiếp tranh đoạt đại khí vận danh chấn chư thiên, có thể đạt được 9 khối mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo, một lần hệ thống thăng cấp cơ hội. 2. Tạm không vào kiếp điệu thấp tu luyện cùng tuế nguyệt tranh phong, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một lần thần thông truyền thừa. Hàn Tuyệt nhìn trước mắt lựa chọn, không khỏi nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chó hệ thống vì dẫn ta nhập kiếp thật sự là bỏ hết cả tiền vốn a, muốn ta nhập kiếp. Nhất định không có khả năng. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn thứ hai. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thần thông. Đại tự tại tù thiên trường, đại tự tại tù thiên trường liên quan đến không gian chi đạo tuyệt thế thần thông, có thể một trường nhận lấy thiên khung, theo tu vi tăng cường mà mạnh lên, mạnh nhất có thể thu thiên đạo. Đại tự tại, thật là khiến người hoài niệm danh từ. Thần thông này có chút nghiêu phê a, mạnh nhất có thể thu thiên đạo. Hàn Tuyệt lập tức truyền thừa đại tự tại tù thiên trường. Thần thông này không chỉ là thu trời đơn giản như vậy, cũng có thể thu thiên khung phía dưới tất cả tồn tại, đem nó giam cầm tại trong lòng bàn tay trong không gian, thôn phệ nó pháp lực hoặc là mặt khác năng lượng. Rất bá đạo, Hàn Tuyệt tập thành đằng sau, nhớ tới chính mình còn chưa tăng lên từng cái kiếm đạo, liền tốn thời gian một năm đem tự thân thần thông tất cả đều tăng lên đến cực hạn. Hắn vừa mới chuẩn bị tiến hành mô phỏng thí luyện, luyện một chút đại tự tại tù thiên trường, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cảm ứng. Đến từ hỗn độn lĩnh vực. Đạo Chí Tôn lại tìm hắn, Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, đem ý thức nhảy vào hỗn độn lĩnh vực bên trong. Hỗn độn lĩnh vực tương đương với Hàn Tuyệt cùng Đạo Chí Tôn xây nhóm, hai người nhưng tại nơi này tiến hành ý thức giao lưu, vô luận bọn hắn bản thể cách xa nhau bao xa. Đạo Chí Tôn nói ngay vào điểm chính, ngươi có thể tới hay không cứu ta, sau khi chuyện thành công ta thiếu ngươi một cái mạng. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, ngươi bị ai bắt, yêu đế, cái kia không có khả năng, ngươi nén bi thương. Hai người lâm vào trong trầm mặc. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.